Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 941 Nguyệt Nguyệt, ta có phải hay không đại di mụ tới? Mục Liền Tâm hiển nhiên đối loại này thấy huyết liền điên cuồng sự tình thấy nhiều không trách. Nhìn đến đại mạ biến hóa, không có một chút kinh ngạc. U Nguyệt nhìn phía dưới hai người đánh nhau, đại mạ trên người huyết càng nhiều, ánh mắt liền càng tan rã, động tác càng điên cuồng. Các ngươi đi đánh quá lôi đài sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi Phong Khải cùng Sử Thần. Không có, ta trước kia thân thể không thích hợp, nhị ca là đối này không có hứng thú, Sử Thần nói. Bất quá lục đệ bọn họ nhưng thật ra đi lên quá, kết quả như thế nào? Thắng 5 chàng, sau lại gặp được cái 10 chàng vương thượng tới. Thua, Sử Thần nói, kia hắn có hay không cho các ngươi nói qua, ở trên lôi đài có cái gì bất đồng? Tỷ như giống hắn tình huống như vậy, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, hắn nói xác thật là như thế này, vốn đang là hảo hảo. Chính là một khi thấy huyết hậu thân thể liền có chút không chịu chính mình khống chế, Sử Thần nói. Hạ lôi đài thì tốt rồi, xem ra này lôi đài sắc thật có chút kỳ quái, Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm nói. Phanh, ở bọn họ nói chuyện thời điểm, đại mã bị Mục Liền Tâm liền đánh vài vòng, trước ngực cơ bắp đều bị đánh nứt, máu tươi chảy ròng. Phun ra một ngụm máu tươi sau, nặng nề mà ném tới lôi đài bên ngoài. T, nhanh như vậy liền đem đại mã cấp đánh bại. Vây xem, người cảm thán. Không tồi, xác thật là có thực lực, Tư Mã U Nguyệt nói. Này mông ngựa, thoạt nhìn lớn như vậy một cái, lại như vậy không cầm tấu. Này lưu manh lớn lên như vậy tiểu. Không nghĩ tới lực lượng còn không nhỏ, tiểu thất bình luận. Mục Liền Tâm nhìn thoáng qua dưới đài người. Tất cả mọi người đều nhắm lại miệng không nói lời nào. Vừa rồi bọn họ chính là nói hắn đánh không lại đại mã. Không nghĩ tới nhân ra nhanh như vậy liền tới vả mặt. Hắn nhìn một vòng, những người đó đều rụt rụt cổ. Không dám đi lên khiêu chiến. Ngươi. Xuống dưới, Mục Liền Tâm đem ánh mắt chuyển hướng trên lầu tiểu thất. Lưu manh, ngươi muốn làm sao? Đánh với ta giá sao? Tiểu thất ghé vào cửa sổ thượng, nhìn hắn, không đi xuống, dám kêu ta lưu manh. Xuống dưới, Mục Liền Tâm nói, Nguyệt Nguyệt nói đêm nay không cùng các ngươi đánh, cho nên ta không thể đi xuống. Tiểu thất nói, dám nói ta lưu manh, lại không dám xuống dưới cùng ta một trận chiến sao? Mục Liền Tâm cười lạnh, ngươi không mặc quần áo, không phải lưu manh là cái gì? Tiểu thất, nói nữa, ta vì cái gì muốn cùng ngươi một trận chiến? Có chỗ tốt gì? Đánh bại ngươi, ngươi chính là ta sao? Ha ha ha ha, phía dưới người nghe được tiểu thất nói đều cười. Gia hỏa này thật đúng là chính là cái gì đều dám nói. Không nói đến nàng mắng Mục Liền Tâm. Này thắng hắn chính là nàng lời nói. Cũng chỉ có nàng mới dám nói. Hừ, Mục Liền Tâm hừ lạnh một tiếng. Lấy ra một cái do chiều trên lầu công tới. Nháy mắt linh kỹ, Tư Mã U Nguyệt quát khẽ. Roi trực tiếp công hướng tiểu thất. Tiểu thất giận dữ. Bắt lấy roi, nói, người này không chỉ có lưu manh còn vô sỉ, ta cũng chưa đi xuống, ngươi cư nhiên liền hướng ta công kích, vậy ngươi xuống dưới, ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta liền đi xuống, tìm chết. Mục Liền Tâm ý niệm vừa động, này roi chia ra làm tam, trừ bỏ tiểu thất bắt lấy kia căn, mặt khác hai căn nhanh chóng đem nàng trói chặt. Hắn lôi kéo, tiểu thất liền bị hắn từ phòng kéo ra tới. Hừ, đừng tưởng rằng lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là bệnh miêu. Tiểu Thất bị người khiêu khích, tính tình đi lên, nương roi lực lượng bay đi ra ngoài. Thật là cái tiểu hài tử. Phía trước nghe thanh âm, tưởng cái trang nộn lão yêu bà đâu. Chính là, hiện tại tiểu hài tử cũng dám tới dạo huyết chàng sao. Cũng không biết là ai mang đến. Này cũng không phải là giống nhau tiểu hài tử. Các ngươi xem, Tiểu Thất bay đến không trung, đôi tay chấn động, kia roi liền bị nàng chấn vỡ, hóa thành linh lực biến mất không thấy. Mục liền tâm hóa thành roi cư nhiên bị nàng làm vỡ nát. Ta loại cách thiên, tiểu gia hỏa này là cái gì quái vật? Tiểu Thất quay đầu lại trường, những người đó không dám nói tiếp nữa. Hừ, Tiểu Thất chiều bọn họ hừ lạnh một tiếng. Sau đó xoay người một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Mục Liên Tâm, mắng, ngươi này quỷ hẹp hòi, đồ lưu manh, mắng ngươi một câu làm sao vậy, còn tưởng đánh với ta, xem tiểu cô nãi nãi hôm nay không đem ngươi tấu đến kêu cha gọi mẹ, liền không gọi Tiểu Thất. Tư Mã U Nguyệt ở trên lầu đỡ chán, nói tốt thục nữ khí chất đâu. Rõ ràng vẫn luôn đi theo nàng, như thế nào sẽ bị tiểu hống gia hỏa này cấp dạy hư. Ta thực tức giận, cư nhiên dám khiêu khích ta. Hiện tại liền tính ngươi nhận thua, ta cũng muốn ngươi hảo hảo nếm thử ta nắm tay. Nói xong, Tiểu Thất xách theo nắm tay liền công qua đi. Mục Liên Tâm vừa thấy nàng động tác, thống khổ híp lại, hảo cường hơi thở. Vậy xem ngươi có hay không bổn sự này đi. Mục Liên Tâm ứng đi lên. Phía dưới người cho rằng sẽ nhìn đến một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Chính là tấu ngươi, làm ngươi đem ta kéo xuống tới. Lại tấu, nói ngươi lưu manh lại làm sao vậy. Nói không đem ngươi tấu đến kêu cha gọi mẹ ta liền không phải Tiểu Thất. Ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Hừ hừ, tiểu cô nãi nãi là tốt như vậy giết. Lưu manh, lưu manh. Tiểu Thất cưỡi ở Mục Liên Tâm trên người, một quyền mà tấu, mà hắn lại liền đánh trả đều làm không được. Này nơi nào là kinh tâm động phách quyết đấu? Này căn bản là đơn phương cuồng ngược, dưới đài người hỗn độn. Đây là nơi nào toát ra tới quái vật? Mục Liên Tâm cư nhiên không đến một cái hô hấp gian đã bị nàng đè ở trên mặt đất tấu. Này vẫn là người sao? Suốt đời cảm giác được trên lôi đài sự tình, luôn luôn đạm nhiên tính tình cũng không thấy. Đi vào phía trước cửa sổ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tiểu Thất đánh người. Này tiểu gia hỏa này là cái quỷ gì? Hắn nuốt nước miếng. Này sức chiến đấu, chỉ sợ chính mình đi lên đều bị dây thành cha. Mục Liên Tâm nơi nơi bị tấu đến thanh hồng một mảnh. Khóe miệng cùng cái mũi đều chảy ra không ít huyết tới. Hắn hai mắt chậm rãi trở nên màu đỏ tươi. Thân thể bắt đầu trở nên cuồng bạo. Còn tưởng cuồng hóa. Cho ta nghỉ ngơi đi. Tiểu Thất một quyền tấu hạ, Mục Liên Tâm nhãn hiện lên không cam lòng. Sau đó hôn mê, cặp kia còn chưa hoàn toàn biến hồng hai mắt liền như vậy nhắm lại. Trên người cuồng táo hơi thở chậm rãi tan đi. Hừ, đều nói không cần chọc tiểu cô nãi nãi, còn không tin, nói muốn đem ngươi tấu đến cha mẹ đều không quen biết, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tiểu Thất từ hắn trên người đứng lên, tùy ý búng búng chính mình váy, nhìn đến váy phía trước dính huyết, nghĩ đến vừa rồi chính mình tư thế, nàng la lên một tiếng, Nguyệt Nguyệt, ta có phải hay không đại di mụ tới a? Ngoặc kép, mà nguyên bản thạch hóa mọi người bởi vì nàng lời này nháy mắt hỗn độn. Tư Mã U Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, đỡ chán giả chết, không nghĩ nói chính mình nhận thức người này. Lần trước nàng không cẩn thận đem huyết lộng tới quần thượng. Tiểu Thất liền hỏi nàng là cái gì, Nàng thuận miệng đáp đại di mụ tới. Còn giảng giải một chút đại di mụ là cái gì. Không nghĩ tới nàng cư nhiên nhớ kỹ. Người nhà là đại địa chi mắt. Lại không phải nữ nhân chân chính. Nơi nào tới đại di mụ. Ha ha ha. Sử thần cùng Phong Khải nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy. Thật sự nhịn không được. Cười ha hả. Tiểu gia hỏa này như thế nào sẽ nghĩ vậy mặt trên đi. Hết chương.